Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Cắm cho cụ Ngô một nén nhang rồi chắp tay vái kính cẩn. Xong xuôi, Sơn mới quay ra ngồi vào chỗ cũ, hắn nói: "Nhà mình anh em ta có đủ, tôi thì bàn việc xây mộ, xây màng cho ổn thỏa. Người sống cũng đỡ phiền phức. Mà thầy chết cũng đã nhắm mắt, anh cầm tiền thật đấy, nhưng chẳng sung sướng một tí nào đâu." Nhìn cái mặt Sơn tỏ vẻ mệt mỏi trông đến là ghét, Huyền nhìn mà chỉ ước ao mình đi đôi guốc một ba tấc, xong rút cho hắn một phát ngay mỏ cho chừa cái kiểu đạo đức giả. Khi còn chưa nói được câu nào về chuyện mộ nàng, thì đèn điện trong nhà bỗng nhấp nháy rồi tắt hẳn. Mọi người nháo nhác đứng dậy toàn tìm nến, thì bà thầy cứ ngồi cứng đơ trên giường cụ Ngôn, giọng bà thều thào cất tiếng gọi khiến ai nấy đều rợn cả tóc gáy. "Các em, không phải do mất điện đâu, là anh làm đấy. Anh Đức đây." Cả nhà quay sang nhìn bà thầy mà hơi hoảng. Đang lúc mất điện, tối tăm, chẳng nhìn thấy gì, thì đôi mắt bá xanh như mắt mèo, sáng quắt trong đêm tối. Thấy vậy, Sơn xua tay và nói bà thầy: "Gớm, u nuôi cứ khéo đùa. Mau đi tìm đèn, tìm nến đi, thằng xỉu. Xem điện đóm thế nào đấy. Tài, nuôi được mấy thằng gia nhân mà chúng mày cứ ăn xong lại đi ngủ hết thế à?" Sơn gào lên ra lệnh, nhưng ai nấy đã đều đoán được sự tình. Nhưng nói thẳng ra là chẳng ai muốn ra mặt. Nên khi thấy Sơn quát, mỗi người một hướng, không ai nói, lùi đi một mạch. Mượn phần âm, dọa người trần mắt thịt. Nhưng, đèn đủ thay, chưa kịp chạy quá ra cửa, thì cái giọng thều thào ma mị đó lại vang lên. "Tất cả chạy hết đi, Huyền ơi. Anh chỉ tìm mỗi mình em thôi. Em có chạy đi đâu, anh vẫn đuổi được em." Khi lời nói ấy nội dung chỉ nhắc đến Huyền thì mọi người mới ngoái lại nhìn. Không cần nói, ai cũng biết được tâm trạng của Huyền lúc này ra sao. Sao cứ nghe thấy cái câu "anh Đức đây" là y như rằng cô chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa để quên đi cái câu nói ám ảnh ấy. Nhưng sau khi trấn tĩnh bản thân mình rằng không được sợ hãi, vì biết đâu đây chỉ là chiêu trò của Sơn cùng mụ thầy lắm mưu nhiều mẹo. Tuy nhiên, khi cô chưa kịp lên tiếng hay có bất kỳ phản xạ nào, bà thầy đưa tay về phía cô như vậy gọi, hai con mắt xanh như mắt mèo, lấp lánh rủ rỉ: "Anh nhớ mùi máu trinh của em lắm đấy nhá." Lập tức Huyền ngã khụy ngay xuống dưới đất. Cô không chịu được nữa, liền gào lên, ôm đầu thét lên. Như thể chỉ cần nghe thêm một câu nữa thôi là cô sẽ không giữ được bình tĩnh mà điên lên mất. "Im, im mồm ngay!" Huyền đâm cáu rồi hét lên ầm ĩ. Suốt bao nhiêu tháng qua, từ khi ông cụ Ngôn đi viện đến khi về và cả lúc chết, hậu sự của ông được lo chu toàn. Cô không đêm nào được ngủ quá 3 tiếng. Mệt mỏi cộng với sự thiếu ngủ và những nỗi sợ miên man không rõ ràng gần như làm cho cô kiệt sức. Dây thần kinh của cô quá yếu, không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa. Trái với giọng của Huyền phát hoảng sợ hãi, thì bà thầy vẫn ngồi im, đưa con mắt giáo hoảnh nhìn về phía Huyền. Bà ta toan đứng dậy, thì vóc liền đi đến nắm lấy tay Huyền nói nhỏ vào tai cô: "Bình tĩnh đi em, không chừng là mắc bẫy của chúng nó." Nhưng bây giờ Huyền thực sự không thể bình tĩnh nổi, khi cái giọng nói ma mị đó cứ lòn vòn ở trong đầu của cô. Thấy Huyền có vóc nắm tay, bà thầy cho mày đứng dậy lù lù đi đến. Bà ta nhẹ giọng như một cơn gió: "Mày ra, thằng danh con. Mày có tin đến lượt mày sẽ là người tiếp theo chết không?" Mặc cho câu nói dọa nạt mà ai cũng nghĩ là nó sẽ xảy ra, vóc ôm lấy vợ, che cho cô, nhưng không nhìn thấy hai con mắt xanh lét như viên bi ve đáng sợ của mụ ta nữa. Anh thách thức: "Bà bỏ mẹ cái kiểu dọa nạt đi đi, có giỏi thì giết tao đây này. Tao thách đấy." Vóc tuy lòng cũng khá bất an, nhưng vợ đang bấn loạn thế này, anh chùn bước thì còn bảo vệ được ai nữa. khi bà thầy lò mò trong bóng tối bước đến. Những người không can dự cứ đứng một góc quan sát mà hãi hùng. Trong buồng không có điện, cũng không có một ánh đèn nào cả. Tuy nhiên, với ánh sáng của trăng rằm chiếu vào cũng đủ để mọi người nhìn thấy gương mặt tái như xác chết của bà thầy. Vóc nắm tay vợ lùi lại phía sau. Anh luôn giật tay trấn an vợ không được sợ hãi, không được nhìn vào con mắt xanh lè như tương thôi miên kia. Bà thầy vẫn bước đến nhẹ nhàng và không phát ra một tiếng động. Bà ta cảnh báo. Một thằng nhãi danh như mày mà đòi bảo vệ Huyền à? Mày có muốn mày sẽ chết giống như cái mùi, thằng Giang và ông Ngôn không? Chắc cả nhà này không biết lý do của những cái chết đi đâu nhỉ? Chính là tao, tao làm đấy! Tao cũng nói cho chúng mày hay, nếu như từ nay đến ngày giỗ, tao chưa thấy Huyền xuống đấy với tao, thì từng người trong cái gia đình này sẽ phải chết hết. Dĩ nhiên, nếu lấy mạng của Huyền ngay và luôn thì dễ với tao quá. Tao muốn được chôn sống nó phải mặc áo cưới, phải nằm chung quan tài với tao, phải chọn ngày đẹp. Đấy, mày nói mày là chồng, nhưng đến cái đám cưới tử tế mày còn không làm được cho Huyền, thằng đầu đất. Hôn hồn thì nhường vợ cho tao thì còn con đường sống. Nếu không, chúng mày sẽ biết hậu quả thế nào rồi đấy. Nếu nói như vậy, là chính anh đã giết con Mùi, anh Giang và cả thầy à? Đồ ma quỷ! Ông Ngôn là thầy của anh đấy. Sơn đứng nép sau cái tủ thờ, thò mỗi đầu ra nói trong sự sợ hãi. Mỗi người một chỗ, xong họ biết Đức không nhắm vào họ, mà chỉ nhắm vào Huyền. Bà thầy nghe tiếng hỏi phát ra từ đằng sau, thì quay lại nhìn chăm chăm vào Sơn. Bà ta nói, đúng, tao là ma quỷ. Chúng mày quên, lúc chết, chính mụ thầy này đã xem giờ và nói rằng tao chết giờ đọc à? Một lũ ngu! Nhưng thôi, nói ta cũng đã nói hết. Ý nguyện chỉ có nhiều đấy. Một là một mình Huyền chết để đổi cả nhà sống. Hai là nó sống, và cả nhà sẽ chết. Chúng mày cứ thế mà bàn. Thôi, tao đi đây. Huyền ơi, anh chờ em ở dưới huyệt nhá. Vừa nói, bà thầy vừa bước đến Huyền rồi nhe răng ra cười. Khi đứng quá sát mộ, Huyền sợ liền ngất ngay tại chỗ. Khi cái tay còn định sờ vào má Huyền của bà thầy, vóc tức liền đấm một đấm giữa mặt mộ. Máu mũi xịt ra, mụ ngã ngửa ra nhà, hồn ma Đức cũng biến. Huyền được chồng bế lên giường nằm, đèn điện trong nhà được bật sáng. Khi mọi người còn kháo nhau chuyện Đức muốn cưới Huyền làm vợ, thì vóc lấy dầu ra bôi, đo huyết áp cho vợ. Chị Sơn liền ấp úng và nhắc lại. Mọi người có nghe lúc nãy anh Đức nhắc cái gì không? Nếu cái Huyền không cưới, thì cái nhà mình phải chết hết đấy. Nói đến đây, chị run giọng. Nghe hãi thật sự. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi người sẽ không có đường lui. Nếu muốn sống, chỉ có một cách cuối cùng và duy nhất. Anh gấm đi ra quyển lịch xé lấy một tờ. Anh liền hỏi. Dỗ anh Đức là ngày bao nhiêu à? Nhìn theo anh gấm, chị gấm liền suy nghĩ và đáp. Rằm tháng 7, có nghĩa là chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi. Cả nhà im lặng trong giây lát. Tin này cứ như quả bom nổ chậm. Đến một cột mốc nào đó, nếu mà Huyền còn sống ngày nào, thì mọi người còn nguy hiểm ngày đó. Anh Sơn đi đến lại gần vóc xem Huyền thế nào. Bỗng nhiên, anh ta nói. Hay là... Đừng có mơ, không có ai là gì ở đây hết. Vóc gào lên, rồi chặn Sơn ngay từ đầu. Nhưng Sơn liền khó chịu và đáp. Mày cũng nghe rồi đấy. Nếu con Huyền còn sống ngày nào, thì cả nhà không được yên. Mày không nghĩ cho mày, mày phải nghĩ cho người khác chứ. Sơn nói đến đây, thì dừng, mắt láo liên nhìn Vóc và thăm dò. Nghĩ đời lần dưới có thằng nào không sợ chết. Thế nên Sơn lại thuyết phục. Xong chuyện, thì gửi cho nó u nó vài đồng. Nghèo khổ mà được mấy đồng trời nhảy dựng lên mà sướng à? Anh Đức nói đúng đấy. Chắc chẳng ai biết nó là vợ chú. Không có con này thì lấy con khác. Mất mát cái gì đâu mà. Chưa kịp nói hết câu, Sơn đã bị Vóc xách ngược cổ áo lên rồi đấm bôm bốp vào mặt. Anh rít lên từng hồi căm phẫn. Mày đừng có mà mơ. Tao và Huyền sẽ không đi đâu hết. Để xem mày còn chiêu trò gì. Sơn bị đấm đến tím mặt, đau đớn, hắn cũng chẳng nói được câu gì. Được vợ dìu về phòng nghỉ ngơi, một lúc sau bà thầy cũng tỉnh. Nhìn cái mặt ngơ ngác không hiểu gì của mụ, chị Gấm lại kể toàn bộ sự việc. Người ta hay nói, khi người âm nhập vào, bản thân người bị nhập sẽ không biết chuyện đang xảy ra sau khi mượn thân xác. Ngày hôm sau Huyền tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tối qua mà cô cảm thấy ám ảnh mãi không thôi. Đức chết vào ngày rằm, bảo sao không đập. Nhưng đáng thương một điều, anh ta lại chỉ nhắm vào một mình cô. Nói nôm na, cô giống như sứ mệnh của cả nhà này vậy. Hai chú Vóc này, chú đưa cây Huyền đi đâu trốn một thời gian, giống như kiểu mất tích ấy, rồi qua dỗ chú Đức. Chú với nó về tính xem thế nào, chứ chị nghe hãi quá. Chị Gấm suy nghĩ rồi nói. Ánh mắt chị không giấu được sự hoang mang. Chắc chắn Đức không nói dối. Những cái chết kia thì kỳ thực có rất nhiều sự uẩn khúc. Móc nhìn Huyền, cô im lặng với thần sắc mệt mỏi, chỉ tươi hơn xác chết một tí thôi. Một lúc sau Huyền nói, không, em không đi đâu hết. Nếu sau em nói thế, em sẽ liều một phen. Hài lòng người chết chứ nhất định sẽ không được hài lòng người sống. Thế là thế nào? Chị Gấm nhìn Huyền thắc mắc. Chị không hiểu ý của Huyền vừa mới nói. Chị coi Vóc là hiểu ý vợ. Anh nắm tay vợ động viên. Anh biết, nếu như đúng là hồn ma của Đức muốn cưới Huyền làm vợ thật, thì dẫu anh có đưa vợ chạy xa đến đâu, đến chỗ khó tìm thế nào, thì người ở nhà cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Nếu như không phải, mà đó chỉ là chiêu trò của những kẻ tiểu nhân muốn tống khứ cô đi để trục lợi, thì cô càng không thể đi. Như vậy, chả phải quá dễ dàng cho chúng nó hay sao? Vóc lặng người đi nhìn vợ. Lúc cô mới đến đây còn mũm mĩm, trắng trẻo, thì chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, cứ gầy dọc rồi đen sạm cả lại. Anh nhìn vợ bần thần, liên tục hôn lên tay vợ và khóc lóc. Huyền ơi, anh xin lỗi, anh làm khổ em. Đáng lẽ ra em không nên lấy anh. Anh bất tài quá phải không? Anh vừa nói, vừa tát vào mặt mình trách móc. Huyền cứ nhìn chồng, cười, cầm lấy tay anh và nói. Không, anh đừng nói thế. Làm dâu của thầy là phước lớn nhất đời của em rồi. Được lấy anh dẫu chỉ một ngày, em cũng mãn nguyện. Nếu em chết đi, nhưng đổi lại được sự bình yên cho cả nhà, thì em cũng cam lòng. Nói rồi cả hai cùng ôm nhau khóc. Chị Gấm cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo. Kể từ khi cậu Đức nhập vào bà thầy và nói ra ý nguyện, người ta truyền tai nhau về sự bí ẩn cũng như về con người của Huyền. Họ nói rằng chính cô cũng là thứ quỷ quái nên hồn ma mới thích. Nhưng mà cô không có tâm trạng nào để mà phẫn nộ hay giải thích gì với họ nữa cả. Bởi cô biết, cô chả sai ở đâu mà sửa. Tai ương từ đâu đến khiến cho bản thân cô phải gánh chịu. Nhưng cô đã hứa với bản thân mình, từ nay đến ngày giỗ của Đức, cô phải tìm ra cái nguyên nhân, chiếc giường ma quái và những điều bí ẩn mà chưa được hé lộ. Thực ra chuyện ma trêu người nhập vong để nói chuyện với người sống thì Huyền không mấy xa lạ. Nhưng chuyện giết người bằng cách treo cổ chém giết thì cô chỉ nghĩ đến có người sống tiếp tay hoặc một lý do nào khác mà cô không biết. Ngày hôm nay là ngày bên phía anh Quyết có kết quả giám định pháp y. Cả Huyền và Vóc đi đến nơi chưa kịp nói gì thì anh Quyết đã chán nản, bỏ tập hồ sơ kết quả trước mắt hai người rồi lắc đầu nói. Kết quả đây, hai người xem đi, không xác định được. Cả hai người nhìn nhau ngơ ngác rồi vô lấy tập kết quả. Vóc hỏi lại. Sao lại không xác định được à? Có máu, có da mà lại không đọc được kết quả. Quyết không đáp, anh ngồi lại xuống ghế rót nước uống. Mãi một lúc, anh mới giải thích. Đúng là lúc khám nghiệm và lấy mẫu máu đi xét nghiệm thì không xảy ra chuyện gì. Nhưng, nhân viên xét nghiệm nói, khi nhỏ dung dịch vào nhằm tách các tế bào máu có trong móng tay để mang đi phân tích, thì không hiểu tại sao máu biến thành màu trắng và hòa lẫn với dung dịch luôn. Như hai người thấy, kết luận phía dưới rằng không phân tích được bởi không có gì trong đó mà phân tích nữa. Huyền và Vóc không tin vào tai mình, khi cả hai chỉ biết trông chờ vào khoa học. Ấy vậy mà cũng không phát hiện được gì. Trong khi hai người đang vô cùng hụt hẫng, thì anh Quyết nói một câu khiến cả hai khá bàng hoàng. Nó như kiểu là ma làm. Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến cho Huyền và Vóc sợ đến tột cùng. Vì nếu là người sống giết người thì còn có cơ sở. Nếu là người chết giết người thì không ổn một chút nào. Vì ma thì làm gì có lý lẽ. Và nếu là như vậy, chuyện tiếp theo của người chết là dễ dàng xảy ra. Trên đường về, Huyền như người mất hồn. Vóc an ủi mãi, nhưng tâm trạng cô không khá lên một chút nào. Vậy là đã rõ, những xác người chết oan uổng xuất phát từ cô mà ra. Là do em phải không anh? Từ cái mùi, lão Giang, đến cả thầy. Nếu mà em chết sớm, chắc chắn sẽ không có người phải chết oan phải không ạ? Huyền như phát điên rồi cười lên chua chát. Những lời nói an ủi của chồng bây giờ không còn tác dụng. Cho đến giờ phút này, cô cảm thấy cái chết đang đến gần và cô phải đón nhận, chứ không có bất kỳ một sự lựa chọn nào. Về đến nhà, cảm giác ngột ngạt lại bao trùm. Mới bước chân lên đến hè, giọng Sơn trong nhà vọng ra. Sao rồi? Vợ chồng chúng mày nghĩ đến đâu rồi? Có thể mọi người được yên ổn hay là chết bè chết chùm đây? Liếc Sơn một cái rồi đi xuống bếp. Từ khi thầy chết, hắn sẵn giọng thấy ghét. Huyền lẩm bẩm chửi. Khốn nạn, là loại tham lam chết đi cho chửi. Nói vậy cho đỡ buồn mồm thôi, chứ chết thêm mạng nào, cô lại ân hận thêm mạng đấy. Mụ Tí từ lúc chứng kiến cảnh Đức nhập vào bà thầy cũng hãi. Thấy Huyền ở đâu, mụ ta sợ dính và xui xẻo nên nhanh chân chạy đi. Nghĩ y đến cái số chết thì vẫn phải chết, tránh thế nào được. Thế nên cô vẫn xuống bếp nấu cơm nước như hàng ngày. Bởi cô nghĩ, sống được lúc nào có ích thì cứ lao động cho quên hết sự đời. Đa phần người nhà cụ Ngôn rất tốt. Thế nên cô muốn làm người tử tế đến lúc chết cho trọn vẹn. Cơm nước xong, Huyền với Vóc dắt nhau sang nhà bà Hồng. Huyền nghĩ thông rồi, sang bên ấy tâm sự với U mấy lời. Khi nào có ra đi đột ngột quá thì cũng không có gì hối tiếc. Lại đi qua cánh đồng lúa chuẩn bị chớm vào mùa, thơm lừng và mát mẻ. Huyền đi rất chậm, cấu những hạt lúa non, chắc sữa, đưa lên miệng cắn ngon lành. Khi mà đến lúc gần chết, cô muốn hưởng trọn tất cả mọi thứ mà cô đã quen thuộc từ bấy nhiêu lâu nay. Vóc nhìn vợ lặng lẽ, cứ nghĩ vợ sắp chết dần chết mòn vì gia đình mình, khiến lòng anh quặn thắt. Đáng lý, Huyền phải được hạnh phúc, sung sướng, chứ không phải là cái kết thảm bại bi kịch này. Bỗng, Vóc nhìn vợ rồi bất chợt anh kéo vợ đi thật nhanh. Nhanh đến nỗi, một chiếc dép rơi ra khỏi chân, nhưng Vóc không dừng lại để vợ nhặt. Huyền thấy chồng lạ, liền kéo tay lại hỏi. Anh làm sao đấy? Sao đi nhanh quá? Em rơi mất dép rồi. Nhưng Vóc không nói gì cả, cắm mặt vào lôi tay vợ đi. Nhưng sự im lặng đó khiến Huyền cảm thấy khó chịu. Cô ngồi xuống, dỗi và không chịu đi nữa, khiến Vóc bắt buộc phải dừng. Lúc ấy anh mới nói. Hay là mình trốn đi. Kệ mọi người ở nhà, kệ vàng bạc xa hoa, mình đi xa và không ai biết. Vóc nói đến đây thì anh khóc. Nghĩ vợ mình khổ sở, cận kề cái chết, anh không cầm được nước mắt. Huyền biết chồng đang nói gì. Cô liền nắm tay chồng siết chặt. Không sao đâu, anh đừng có lo. Em nhất định không có việc gì đâu. Có sao hay không thì trời biết. Nhưng thấy chồng đau khổ thế này, cô không đành lòng. Vậy là hai người ngồi lặng lẽ trên cánh đồng lúa bát ngát, ngồi lại tâm sự về mấy tháng ngắn ngủi lấy nhau. Những kỷ niệm đẹp đẽ như thể mới hôm qua thôi. Huyền mới về nhà chồng, những tháng ngày trôi qua chứa đựng cả buồn vui, gian nan lẫn hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ, giờ khắc sinh tử ly biệt sắp đến, nhưng họ vẫn lạc quan và yêu nhau say đắm. Anh phải nhớ đấy nhé, sau này phải lấy một người sinh đẻ thật tốt, sống cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Còn lâu lâu anh sang nhà xem U thế nào. Huyền cứ dặn dò chồng mãi, sợ anh mải công việc mà quên mất hạnh phúc thì không được. Thờ thẩn mãi, cuối cùng hai người cũng đến cổng nhà cụ Nghị trước. Tiện đường, Cô rẽ vào đấy xong mới định bụng về nhà bà Hồng. Nhưng thế nào lại gặp bà Hồng ngay ở đây? Chạy ra mở cổng cho Huyền vào vóc. Thấy cô, cụ hơi tái mặt, lắp bắp hỏi. Vợ chồng hôm nay rảnh rỗi đi chơi tối thế? Sao rồi? Đám ma cụ Ngôn ổn thỏa cả chứ? Cả hai cùng gật đầu. Họ không muốn kể cho cụ nghe về những chuyện rắc rối đang xảy ra. Khái để cổng bước vào, nhưng cụ Nghị hấp tấp đóng lại. Cụ nói, giờ tao mệt, muốn đi nằm. Vợ chồng mày có sang bên bà Hồng chơi thì chơi. Bị đuổi khéo, nhưng Huyền lại đằng nặc đòi vào nhà cụ như thể đây là lần cuối. Cô mở cổng, rồi thiết tha nói, cụ ơi, con vào chơi thôi ạ. Nay mai biết có cơ hội nào mà vào chơi với cụ, con chỉ ngồi chốc lát rồi con đi. Cụ Nhị nhìn Huyền dò xét. Cụ không biết hôm nay cô bị làm sao mà nói chơi hết câu mà giọng đã run, mắt đã ngấn lệ. Nghĩ thì thương, cụ không giữ nữa, đẩy cổng cho hai vợ chồng đi vào. Vừa vào ngồi đến ghế, giọng ai đó từ trong bếp vọng ra. Người đó không biết có Vóc và Huyền đến, cho nên nói với cụ Nghị rất tự nhiên. Tôi rửa xong bát rồi. Khiếp, có hai người mà luộc con gà rõ to. Nói đến đây thì người đàn bà bước lên nhà, tay lau vào vạt áo cho khô. Không ai khác, đó là bà Hồng. Thấy con gái và con rể vào, bà đứng đơ ra như tượng, mặt đỏ tía tai. Cụ Nghị bất lực nhìn hai vợ chồng gãi đầu. Huyền lầu đầu tiên nhìn thấy U bằng áo gấm. Cái áo gấm đen đắt tiền mới sang trọng và quý phái làm sao. Thấy U ở trong nhà cụ Nghị, cô không ngạc nhiên, bởi cô quá biết giữa bà Hồng và cụ Nghị là mối quan hệ gì. Trong khi còn chưa biết phải nói thế nào với con gái, thì Huyền đã cười và nói, U mặc bộ này trông đẹp thật đấy, giống người có tiền. Giờ có cụ Nghị lo lắng, cô đừng có làm nặng nhọc vất vả nữa, cứ bảo cụ Nghị đưa tiền mà tiêu. Cụ Nghị nghe thấy tên mình thì hơi giật mình, nhưng cả ông cả bà không cố gắng giải thích và bao biện điều gì, bởi giấu thế nào được mãi, rồi một mai ai cũng biết. Bà Hồng nhìn sắc mặt con gái không tốt thì nghĩ cô phản đối chuyện tình cảm này, thế nên bà nói, con có dặn U không? Nếu con không đồng ý, U sẽ không đến nữa. Giọng bà Hồng run run thăm dò ý kiến con gái. Bà biết vụng trộm giấu con bé thế này thì không phải, nhưng trong lúc thiếu thốn tình cảm, bà lại không cầm được lòng mình. Bà cũng đang nghĩ đến chuyện xấu, ấy là hàng xóm láng giềng biết bà tàng tiệu với cụ Nghị, chắc làng trên xóm dưới chửi vào mặt bà mất. Không những thế, tai tiếng sẽ bay đến nhà thông gia, lúc đấy bà có chết nghìn lần cũng không hết nhục. Biết U mình ai nấy, Huyền nắm tay bà Hồng rồi đưa cho cụ Nghị, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể mà tâm sự. U ơi, con nào có dám trách móc hay là giận dỗi gì, ngăn cấm gì chuyện tình cảm của U. U gặp được cụ Nghị, con mừng còn không hết. Cả hơn nửa đời người U vất vả với thầy con, giờ U có thể an yên mà hưởng tuổi già với cụ Nghị. Bà Hồng nhìn con gái mà không cầm được nước mắt. Phúc phần cho bà có đứa con gái hiểu chuyện. Trước thời đại phong kiến hà khắc này, có mấy ai đồng ý cho U mình tái giá. Nhưng Huyền lại ủng hộ U hết mực. Cụ Nghị cứ đứng nhìn mãi không nói được câu nào. Bởi từ trước đến nay, tuy là rất quý Huyền, thế nhưng hai người cứ nói chuyện là y như thể chửi nhau. Nhưng đấy mới là sự thân thiết. Huyền quay ra nói với cụ Nghị, muốn nói một lời thật tử tế, thật bình tĩnh, nhưng nghĩ sau này không biết còn sống hay chết, nên nước mắt cứ chảy. Huyền nói, cụ Nghị, giờ con gửi U con cho cụ chăm. Cụ biết tính U con rồi đấy, thật thà, hiền lành, chất phác. Vì thế, nếu thầy có muốn sinh thêm mấy đứa nữa thì cứ nói U con, chắc chắn là sẽ con đàn cho đống ạ. Huyền nói một lúc thì nhầm, cô gọi cụ bằng thầy khiến ông cụ xúc động. Vốn dĩ cũng bốn bà vợ đấy, nhưng không bà nào còn sống cả. Con cái ở xa, cả năm chắc chẳng về lần nào. Giàu thì giàu có thật đấy, nhưng cụ Nghị trong lòng trống trải vô cùng. Khi Huyền vô thức gọi cụ là thầy, cụ cứ ôm lấy đầu cô xoa lấy xoa để, khóc lóc như một đứa trẻ con. Cụ liền hứa, thầy hứa, thầy hứa sẽ chăm sóc cho U con chu đáo. Huyên gật đầu, lòng trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Trong khi cả nhà đang trò chuyện vui vẻ, thì bất chợt từ xa xa, phía cánh đồng có ánh sáng của ngọn đuốc sáng rực. Ở hè này cũng nhìn thấy. Bác có dự cảm không lành, liền nói với vợ. Huyền ơi, em nhìn kìa. Huyền nhìn theo hướng tay Bác chỉ ra xa. Người đàn ông chạy mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ở cổng nhà cụ Nghị. Không ai khác, người đàn ông ấy là Xỉu, gia nhân nhà cụ Ngôn. Cụ Nghị ơi, cậu mà Bóc có ở đây không ạ? Con là người ở nhà cụ Ngôn ạ. Vóc đứng dậy đánh động và lên tiếng. Tôi đây, có việc gì mà chú chạy sang đây? Xỉu thở như trâu vừa đáp lời. Cậu mợ về nhanh, cậu Sơn bị người ta đâm cho gần chết. Lời kể giật cục, nhưng Vóc và Huyền đều nghe được hết. Họ bàng hoàng tột độ. Vóc đứng dậy chạy về phía cổng mở, rồi anh hỏi lại lần nữa. Sao lại như vậy? Ai giết anh ta? Xỉu mệt nhưng vẫn cố gắng kể. Chưa biết cậu ơi, lúc tối định ăn cơm thì mợ Sơn xuống gọi chồng. Đã thấy cậu Sơn nằm trên vũng máu, bên cạnh có một con dao bầu. Mợ sợ quá mới chạy lên nhà kêu la. Mợ gấm bảo cậu mợ qua bên chơi, nên con chạy sang đây. Đi qua cổng, con gọi Đại, nhà cụ Nghị trước, mà không ngờ có cậu mợ đây thật. Nhanh chân chạy ra với chồng, Huyền nói. Thôi, mình về xem thế nào. Nói rồi cả ba người cùng về. Trên đường đi, Huyền liên tục nhớ đến lời của Đức khi đã hứa nếu Huyền không mau cưới hắn, từng người trong nhà cụ Ngôn sẽ chết không chừa một ai. Chạy một mạch về đến nơi, cả nhà đã im ắng, chỉ còn chị Gấm bế con ra ngoài sân đứng. Thấy vợ chồng Vóc về, chị liền nói. Hai đứa mày có lên viện với lão Sơn không? Anh Gấm với bà Sơn cũng đi theo rồi, không biết có sao không nữa. Mặc cho chị Gấm nói như vậy, nhưng Vóc liền đáp. Có anh Gấm chị Sơn đấy là được rồi, cái giống tham lam bị thế cũng đáng. Vóc bực bội nói thành lời. Chị Gấm đảo mắt một lúc rồi run giọng kể. Này, có khi nào là lão Đức làm không? Tao nhớ đến lời bà thầy hôm trước mà tao cứ lạnh hết cả người. Mày không chứng kiến cảnh lão Sơn bị con dao bầu đâm giữa ngực ghê lắm. Được con vợ là chả biết gì, thấy chồng bị thế xong rút con dao giữa ngực ra, làm máu càng chảy ra nhiều hơn. Chị Gấm vừa kể vừa sợ. Chính chị cũng sợ, biết đâu đấy là do Đức làm, lâu lâu lại có một mạng bị giết. Tuy chị không nói, nhưng chị biết Huyền cứ sống ngày nào là có người chết ngày đấy. Bà Tí vừa mới từ bếp đi ra, nét mặt cũng không giấu được sự sợ hãi. Bà ta liền nói. Tôi nói thật chứ, mợ Huyền mà còn ở đây thì cả nhà này chết hết. Chỉ bằng mợ hy sinh một mình mợ chết, may ra cả nhà có cơ hội sống tiếp. Cứ thế này chắc mai tôi cũng về quê thôi, không ở đây được nữa. Ai cũng biết câu nói này của bà Tí là thật. Sau một thời gian ngắn mà ba người chết, sắp sửa là bốn, thì không ai đủ bản lĩnh mà tin đấy chỉ là sự trùng hợp. Huyền im lặng và cả nhà cũng im theo. Cảm xúc bây giờ giống như đứng trước một bờ vực, và phía bên kia những người thân quen ủng hộ cô nhảy xuống. Vì hiềm khích với Vóc và Huyền từ trước, thế cho nên từ lúc đi viện cho đến lúc về nhà, hai vợ chồng không hỏi han Sơn câu nào. Những kẻ tham lam mà trở mặt nhanh như Sơn bị thế này là thích đáng. Chị Sơn tranh thủ về nhà lấy đồ cho chồng ở viện. Nhìn thấy Huyền, chị hơi khó chịu. Bản thân chị nghĩ có thể do Huyền nên Sơn mới chết hụt. Thế cho nên khi vừa nhìn thấy Huyền, chị đã than thở. Ôi giời ơi, Huyền ơi là Huyền, mày không tính toán thế nào? Hay hỏi bà thầy xem có cách nào cho Đức không quấy quả nữa không? Chứ cứ để thế này cả nhà này sẽ chết hết. Đến giờ này mà mày cứ bình chân như vậy thế, mày không sợ à? Huyền nhìn chị, cô không biết nói thế nào, liền thở dài. Thì em có phản đối hay là cái gì đâu. Chị có thấy bà thầy đâu, thì về bảo bà ta cúng cho em chết sớm ngày nào hay ngày đấy. Chị em mệt quá rồi. Nói đến đây thì chị Sơn liền bịt mồm lại. Chị ra dấu cho cô không được nói thêm. Chị rít lên nói nhỏ. Phủi phui cái mồm mày, Hồn ma vất vưởng đừng có mà nói xứ quẩy. Chết thật đi chứ đùa. Chị nói thật, mày xem thế nào mà liệu. Chứ như này không ổn đâu. Lão Sơn cao số không chết là may, nhưng còn người khác, liệu có may mắn được như thế không? Chị Sơn bực dọc nói Huyền, nhưng giọng nói không chua lè như ngày đầu ghét Huyền. Chị Sơn lấy quần áo cho chồng xong thì cũng đi. Vóc hôm nay đi trực nên chẳng có ở nhà, chỉ có một mình cô chơi trọi. Không ai nói chuyện hay hỏi han cô câu nào. Cô cứ ở trong nhà như một cái xác không hồn, vô tri vô giác. Bà thầy từ hôm Sơn xảy ra sự thì cũng ở biệt trên viện. Tuy bên ngoài không hay thể hiện nhiều, nhưng có vẻ như bà thầy rất thương Sơn. Cứ hễ có chuyện cần là mụ lại có mặt ngay, chứ không một chút nể hà. Tuy không biết chuyện cái giường cỗ quan tài ấy là thế nào và liệu nó có liên quan gì đến Đức hay không, song cô chẳng thể nào lý giải hợp lý hơn khi nó lại được đặt ở trong phòng của cô. Anh Gấm về nhà kể vết thương của Sơn sâu lắm, chắc chỉ còn cách một chút là thủng phổi, mất máu khá nhiều, nhưng may sao sống sót. Sơn nằm viện được nửa tháng thì xuất viện, và cũng chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày giỗ của Đức. Đúng theo ý nguyện, có ý nghĩ Huyền cũng phải chết theo. Mới đầu khi chán nản, cô cứ nói là thôi, mình chết cho cả nhà vóc được yên. Thế nhưng, chỉ còn cách vài ngày nữa là đến ngày giỗ, thì Huyền lại muốn sống đến mãnh liệt. Sơn về nhà, quyết lấy tư cách là công an chính quyền đến hỏi thăm, cũng như là lấy lời khai. Dù người trong nhà cứ chắc nịch rằng đó là sự cảnh cáo của an hồn, thế nhưng bên công an không thể ghi kết luận là do ma làm được. Vào căn phòng của hai vợ chồng Sơn, kể từ hôm chồng xảy ra chuyện đến lúc đi viện, hiện trường vụ án còn nguyên, chưa ai dọn dẹp. Từ từ theo Sơn tiến đến nơi xảy ra chuyện, ngay bên tủ quần áo, Sơn thuật lại: lúc ấy tôi về phòng, khi vừa bước đến đây thì thấy có một bóng người màu đen. Nghĩ là vợ nên tôi toan định mở tủ thay quần áo, thì ngay phía tủ quần áo ấy có cái bóng đen vừa rồi lại xuất hiện. Nó cầm dao lên rồi đâm tôi một nhát. Mọi người nghe Sơn kể lại, nét mặt anh không giấu nổi sự lo sợ. Tất cả mọi người nghe xong thì ai nấy đều tin rằng bóng đen ấy chính là oan hồn của Đức. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 26 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và chúng ta hãy cùng với Hồng Nhung follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào tập tiếp theo vào tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và đừng bỏ lỡ nó bằng cách bấm like và follow đăng ký kênh YouTube Gác Truyện. Hồng Nhung và team Gác Truyện xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.